Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 141, nhìn xem toàn bộ gia đình này. Nhan Tương thu hồi ánh mắt, cười cười nói, quả nhiên là con gái của Sương Nhi, dáng vẻ cũng không tệ lắm. Các ngươi nhanh chóng thành thân đi. Thành thân? Thiếu chút nữa Diệp Linh Cẩm đã nhảy dựng lên, làm sao lại có thể quyết định đơn giản như thế? Hiện tại nàng hoàn toàn không hiểu tình hình là như thế nào nữa rồi. Hiện tại chỉ hy vọng Nha Nhiễm Y đừng có động kinh như phụ thân của hắn. Nhưng mà... trên thực tế, Nha Nhiễm Y đã thừa kế nửa phần động kinh của phụ thân hắn được. Nha Nhiễm Y gọn gàng linh hoạt trả lời đúng một chữ. Diệp Linh Cẩm cảm thấy chính mình vừa bắt đầu bước vào một cái bẫy. Cái gọi là về nhà gì gì đó hay đến đế đô giả ngốc gì gì đó hơn nữa đều đã được thiết kế. Nhan Tương gật đầu, để lại một câu, đi theo ta. Gặp mặt mẹ ngươi đi. Rồi quay đầu đi thẳng. Diệp Linh Cẩm bị cặp cha con này dọa đến mức sửng sốt. Đi thôi. Không biết từ lúc nào mà Nha Nhiễm Y đã đi đến trước mặt nàng, vươn một bàn tay ra. Diệp Linh Cẩm theo quán tính mà đưa tay ra. Nha Nhiễm Y cười ôn như đưa theo đi theo Nhan Tương ra ngoài. Diệp Linh Cẩm nhẹ nhàng kéo Nha Nhiễm Y, Nha Nhiễm Y nghiêng đầu nhìn nàng. Nhan Tương ở trước mặt nàng nói những chuyện xấu hổ, giờ nàng chỉ có thể đưa mắt trừng Nha Nhiễm Y, nhưng mà Nha Nhiễm Y không biết là không hiểu thật hay không mà chỉ mờ mịt cười với nàng rồi tiếp tục nhìn về phía trước. Trong lòng Diệp Linh Cẩm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Cắn khăn tay. Phía sau Ngọc Nhiễm là ba viện và một cái sân, phía trước phía sau đều có không ít nha hoàng và người hầu, cảnh trí mỗi chỗ đi qua liếc nhìn một cái đều cảm thấy nhạt nhẽo không có gì lạ, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy tinh tế mà biến hóa. Thậm chí Diệp Linh Cẩm còn cảm thấy cực kỳ có cảm giác quen thuộc không nói ra được, trong lòng cảm thấy hết sức kỳ lạ. Là thiếu gia. Thiếu gia đã trở lại. Phía trước, một giọng nữ thanh thúy vang lên. Vi Đăng. Mấy ngày nay ngươi có bị cha mẹ ta lăng qua lăng lại không? Nha Nhiễm Y mỉm cười nói. Thì ra là người ra rời đi khá lâu, Vi Đăng. Vi Đăng che miệng nhìn Nhan Tương rồi chớp mắt chuyển đề tài, đây không phải là Diệp cô nương sao? Đổi dần cách xưng hô là thiếu phu nhân đi. Nhan Tương nói. Vi Đăng nhìn Nha Nhiễm Y cười nói, lúc trước lão gia phu nhân bảo ta trở về, ta cũng không vui vẻ gì. Nhưng nghe nói là vì chung thân đại sự của thiếu gia. Giọng nói kéo dài. Lúc này Diệp Linh Cẩm mới hiểu, đột nhiên Vi Đăng rời đi không phải là có việc gì gấp mà là bởi vì hai vị nhan gia biết đến sự tồn tại của con gái Liễu Như Sương, tiện thể tạo cơ hội cho nàng ở cùng Nha Nhiễm Y. Cặp cha mẹ này có cách nghĩ tiên tiến thật. Diệp Linh Cẩm xấu hổ. Ôi! Nhiễm Y đã trở lại sao? Mấy người còn đang chuẩn bị đi vào trong nhà, thì thấy một người phụ nữ cực kỳ hứng thú tiêu sái đi ra. Chỉ thấy người phụ nữ bước trên đường những bước đi phóng khoáng, không giống cách những phu nhân cổ đại khi đi, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, mặc dù không có dáng vẻ dịu dàng nhưng lại có một loại phong tình, mái tóc đen tuyền được búi lại, toàn thân áo váy màu vàng nhạt, diện mạo mà có thể sinh ra Nha Nhiễm Y như vậy thì đương nhiên cũng là một mỹ nhân. Đây có lẽ chính là mẫu thân của Nha Nhiễm Y, Hạ Vân. Mẹ! Nha Nhiễm Y cong cong môi nói, không nói không vội khác hẳn so với Hạ Vân. Hạ Vân đi lên vỗ vỗ vai Nha Nhiễm Y biểu môi nói, làm gì mà cả ngày đều giữ dáng vẻ như vậy? Trừ bỏ nụ cười dối trá thì không có cái khác sao? Đều là học theo cha ngươi. Diệp Linh Cẩm nghe xong, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng bội phục Hạ Vân. Đã rõ, thưa mẹ. Nha Nhiễm Y vẫn tác phong nhanh nhẹn như cũ. Hạ Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức lục soát ở trong đống người hỏi, con ta, con dâu ta đâu? Mau chạy ra đây để cho ta nhìn xem. Diệp Linh Cẩm yên lặng không lên tiếng, trong lòng châm chọc, đừng nhìn, những người đàn ông bà đã nhìn thấy cũng có thể sinh, chật chật. Đây chắc là Cẩm Nhi đúng không? Hạ Vân đi đến trước mặt Diệp Linh Cẩm, nhéo nhéo mặt nàng. Rất mềm mại, dáng vẻ xem ra còn hơn cả Liễu Như Sương. Tuy rằng nói Liễu Như Sương như vậy nhưng trên khuôn mặt Hạ Vân không biểu lộ chút nào sự chán ghét, ngược lại còn mang theo ý cười. Nhìn Diệp Linh Cẩm bằng ánh mắt thương tiếc. Đi với ta một chút. Cùng bà này vào trong ngồi một chút. Nói xong thì cầm bàn tay còn lại không cầm mức quả của Diệp Linh Cẩm đi vào trong đại sảnh. Những người khác đi theo sau. Thì ra nhà này đều đã quen này. Nhan Tương và Hạ Vân ngồi ở ghế chủ nhà, Nha Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm ngồi bên cạnh, Phi Đăng đứng một bên hầu hạ. Cẩm Nhi, tại sao lại không nỡ bỏ cây mứt quả trên tay xuống? Hạ Vân nói. Diệp Linh Cẩm rất muốn nói là vì phải lập tức tiếp thu lượng tin tức lớn đến như vậy nên quên không giải quyết. Nàng nhìn mứt quả trong tay, rồi quay đầu ngơ ngác nhìn Hạ Vân nói, mứt quả. Ăn ngon. Sau đó ha ha cười. Vốn dĩ để khiến cho Hạ Vân ghét bỏ nàng nhưng ai biết được Hạ Vân chỉ cười cười nói, Cẩm Nhi ngốc như vậy thật tốt, ta càng nhìn càng thấy thích. Nói xong thì liếc nhìn Nhan Nhiễm Y. Lẽ nào gia đình này đều đã quá thông minh cho nên cần người ngốc nghếch đến để điều hòa sao? Cẩm Nhi ngốc nhưng vẫn hiểu được tâm ý của ta. Nhan Nhiễm Y cười, ôn nhu sờ đầu Diệp Linh Cẩm, vẫn phải đa tạ phụ thân mẫu thân lúc đó đã tác hợp cho chúng ta. Diệp Linh Cẩm biết từ tác hợp. Này để chỉ bọn họ gọi Vi Đăng trở về để Nha Nhiễm Y một mình mang theo nàng, còn có một lần dùng bồ câu đưa tin nữa. Hạ Vân thấy lời nói của Nha Nhiễm Y rất hay, che miệng cười nói, đúng vậy. Lúc trước chúng ta phái xuất môn đi cứu Cẩm Nhi vốn là có mưu tính sâu xa thôi. Chàng nói xem có phải hay không? Nhan Tư ngồi bên gật đầu nói, phu nhân nói phải. Hạ Vân hài lòng nhìn Nhan Tương cười. Nghe bọn họ nói chuyện Diệp Linh Cẩm có cảm giác là Nha Nhiễm Y và cha mẹ hắn đang đấu pháp với nhau. Phụ thân và mẫu thân không ở trong núi vắng vẻ trái lại đến đế đô. Nhìn Ngọc Nhiễm quả là không sai, cũng rất tiêu diêu vui vẻ. Nha Nhiễm Y ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ nghe lời. Nhan Tương nhìn Hạ Vân rồi sau đó gật đầu, rất ít khi Nha Nhiễm Y nói ra những lời hay. Đế đô là mảnh đất phồn hoa, có làng chơi, thanh lâu, kỹ quán, mỹ tử. Cái gì cũng là tốt nhất. Giọng nói Nha Nhiễm Y ôn hòa giống như đang hưởng thụ, sau đó cố tình kéo dài ngữ điệu hắn dám. Hạ Vân đập bàn. Dường như Nha Nhiễm Y cố tình không nghe thấy tiếp tục nói, đế đô văn hóa hưng thịnh, tài tử tuấn kiệt, vương hầu vương tướng, đương nhiên phong thái khí độ những nam tử ở các vùng khác làm sao theo kịp. Hả? Khóe miệng Nhan Tương mở rộng, trong giọng nói đã có một tia cảnh cáo nguy hiểm. Trong nháy mắt Diệp Linh Cẩm đã hiểu những lời nói của Nha Nhiễm Y, ngay cả cha mẹ mình cũng có thể chơi đùa, tuy nhiên trong lòng nàng cũng cảm thấy công bằng hơn nhiều. Nàng không phải là người duy nhất. Địch Tinh cũng không phải là người duy nhất. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 142, Lụa Hồng. Các ngươi tiếp tục đi, xem ra Cẩm Nhi có chút mệt mỏi, ta đưa nàng đi nghỉ ngơi một chút. Nha Nhiễm Y đứng dậy cầm lấy tay Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm vô cùng buồn bực đứng lên đi theo Nha Nhiễm Y đi ra. Trong lòng suy nghĩ có phải vừa rồi mình trông mình cực kỳ khốn khổ hay không? Thật ra mình cũng đâu có khốn khổ. Chỉ là khuôn mặt vô tội thôi. Bọn họ vừa đi ra đã thấy Vi Đăng đuổi theo nói, thiếu gia, người biết phải đi hướng nào sao? Nha Nhiễm Y cũng không quay đầu lại, chỉ lưu loát nói, không biết. Diệp Linh Cẩm. Nhưng ta biết cha mẹ nhất định sẽ bảo ngươi ra ngoài đưa chúng ta đi. Nha Nhiễm Y bổ sung thêm. Dường như Vi Đăng đã sớm quen Nha Nhiễm Y như vậy nên chỉ cười cười nói, lão gia và phu nhân nói để cho thiếu gia và thiếu phu nhân ở cùng một gian phòng. Bọn họ muốn nhanh chóng được ôm cháu. Nói rất hay. Nha Nhiễm Y kéo Diệp Linh Cẩm đi theo Vi Đăng vừa đi vừa nói chuyện, trên mặt rất bình tĩnh an hòa. Nói rất hay. Thiếu chút nữa tay Diệp Linh Cẩm rung lên làm mứt quả dính lên mặt. Vi Đăng dẫn bọn họ đến một cái sân đơn độc sau đó thì rời đi, dường như thật sự là vì để lại không gian cho hai người bọn họ. Diệp Linh Cẩm đi theo Nha Nhiễm Y vào trong phòng, sau đó thì vô cũng sửng sốt. Căn phòng này cũng quá là thú vị rồi. Từng lớp màn lụa màu đỏ làm căn phòng trở nên mông lung, cửa phòng vừa đóng lại thì nhất thời căn phòng trở nên u ám, thắp nến lên thì trong phòng giống như có cảm giác mê muội bởi màu hồng. Mà giường thì cũng coi như là giống bình thường, chỉ là có một cái đệm thật dày, Diệp Linh Cẩm thử ngồi xuống thì lại thấy có cảm giác giống Simon ở hiện đại. Chính mẹ ta làm ra cái này, khi ngủ cảm thấy rất thoải mái. Nha Nhiễm Y dựa vào một bên nhìn Diệp Linh Cẩm nói. Không ngờ cách nghĩ của Hạ Vân và người hiện đại giống hệt nhau. Diệp Linh Cẩm buông mứt quả đang cầm trong tay xuống rồi dạo quanh một vòng. Ngọn đèn mông lung, tầng lớp màn lụa mông lung. Nhìn giống như ở hiện đại, một căn phòng thú vị, mà như thế này lại càng có thêm hương vị. Nhất định đây là chủ ý của mẹ ta. Nha Nhiễm Y bất đắc dĩ thở dài nói. Càng ngày Diệp Linh Cẩm càng cảm thấy cha mẹ của Nha Nhiễm Y càng có vẻ kỳ lạ.

Hạ Vân cảm thán nói, chật chật. Dạy dỗ thật tốt. Thật khiến người khác hâm mộ. Lời edit, chật chật đọc phiên ngoại mới biết mẹ của Nha Nhiễm Y, Hạ Vân cũng là một nhân sĩ xuyên không giống Diệp Linh Cẩm. Hắc hắc. Sau này sẽ có nhiều chuyện hay lắm đây. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 143, chuyện 3 năm trước. Thiếu chút nữa Diệp Linh Cẩm phun hết thịt trong miệng ra. Đây mới đích thực là cảm giác thụ sủng nhược kinh sao sao? Ngươi có muốn thử một chút không? Nhan Tương nhìn Hạ Vân cười nói. Hạ Vân ngượng ngùng lắc đầu. Đừng đùa. Bỗng nhiên Diệp Linh Cẩm cảm thấy đôi phu thê này tình cảm rất tốt. Nhan Tương cong cong môi có chút tự hào nói, không hổ là con ta. Hai người phụ nữ trên bàn đều đã rơi lệ. Sau khi ăn xong, Hạ Vân ở lại cùng Nhan Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm. Ta cũng đã dẫn người đến. Nhìn vẻ mặt Cẩm Nhi có một số việc muốn hỏi các ngươi có thể trả lời hay không? Nhan Nhiễm Y nói. Hạ Vân nhìn về phía Nhan Tương. Tuy rằng bình thường Hạ Vân nói tương đối nhiều nhưng có thể nhìn ra được người quyết định chính vẫn là Nhan Tương. Nhan Tương nhíu mày nhìn Diệp Linh Cẩm rồi lại nhìn về phía Nhan Nhiễm Y nói, tiểu tử ngươi vẫn còn muốn nhúng tay vào sao? Đều là do phụ thân dạy bảo tốt. Nhan Nhiễm Y cung kính trả lời. Diệp Linh Cẩm ngồi một bên với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu nhưng trong lòng lại thầm nở nụ cười. Nhìn hai cha con hai người này ngầm đấu đá nhau có cảm giác tâm tình tốt lên nhiều. Nhan Tương hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không nói chúng ta cũng biết. Như vậy thì thật thú vị. Nhan Nhiễm Y vừa nói vừa nhìn Diệp Linh Cẩm. Trong lòng Diệp Linh Cẩm mê mang bọn họ đang nói về cái gì? Tiểu tử ngươi ở bên ngoài cũng chỉ có thế thôi sao? Nghe nói còn phạm phải tội chết đang bị người ta truy nã. Thảm án diệt môn của Diệp gia cũng rơi trên đầu ngươi. Giọng điệu nói chuyện của Nhan Tương không có sự lo lắng mà là một loại vui sướng khi có người gặp họa. Phụ thân mẫu thân tin tức thật tinh thông. Nhan Nhiễm Y không nóng không lạnh. Hạ Vân biểu môi nói, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng đâu có lo lắng thì còn cần phải hỏi chúng ta làm gì. Phụ thân mẫu thân không phải định nói mà không giữ lời. Nhan Nhiễm Y cười. Nhan Tương nhíu mày, lại còn chuyện gì nữa? Như thế này thì... Nhìn dáng vẻ của ngươi thế này ta cũng không thoải mái. Hạ Vân nói bổ sung. Internet, lần này Diệp Linh Cẩm đã hiểu được vì sao Nhan Nhiễm Y có thể cực kỳ bình tĩnh ung dung khi nói những chuyện cực kỳ xấu hổ là học được từ ai rồi. Hạ Vân nói, nhưng nhìn thấy ngươi mang về cho chúng ta một người con dâu thông minh, đáng yêu như Cẩm Nhi thì chúng ta sẽ cố gắng nói giúp ngươi. Diệp Linh Cẩm tò mò rất muốn hỏi hắn một chút xem cái từ thông minh này mang nghĩa tốt hay là mang nghĩa xấu, vẫn phải xin phụ thân và mẫu thân chỉ giáo thêm. Nhan Tương nhíu mày nói, năm đó, ta, sư đệ ta đều là đệ tử của Liễu Cuồng, một người kế thừa độc thuật của hắn, một người kế thừa y thuật của hắn. Mà con gái của Liễu Cuồng là Như Sương thì Liễu Cuồng lại không dạy gì cho nàng. Mọi người không ai nói gì, dường như đều đang đắm chìm trong chuyện xưa. Vốn dĩ Liễu Cuồng là một người tự cao tự đại. Sau khi truyền lại toàn bộ y thuật và độc thuật cho chúng ta thì một mình hắn bắt đầu căn cứ theo sách cổ để làm ra trường sinh dẫn, cuối cùng thật sự hắn cũng làm được. Nhưng không ngờ, không bao lâu sau trên giang hồ đồn đại lung tung. Rất nhiều người có quyền có thế muốn được sống mãi vì thế họ bắt đầu tìm kiếm Liễu Cuồng, tìm kiếm ngọn núi chúng ta ở. Nhiều người tìm kiếm như vậy nên cuối cùng cũng tìm ra. Trong giai đoạn đó trong giang hồ chém giết vô số, có nhiều gia đình không hiểu vì sao lại bị diệt môn. Có rất nhiều người chết oan uổng. Sắc mặt Nhan Nhiễm Y vẫn bình tĩnh lắng nghe. Trong lòng Diệp Linh Cẩm thổn thức, nhớ đến Địch Tinh. Dường như Hạ Vân cũng đang đắm chìm trong những hồi ức đã qua. Giọng nói của Nhan Tương trầm thấp êm tai, thời điểm các nhân sĩ võ lâm lên núi chúng ta thì không biết tại sao đột nhiên sư phụ lại tẩu hỏa nhập ma, cả người như sắp chết đến nơi, nghe nói là vì trường sinh dẫn có vấn đề. Tuy rằng cả cuộc sư phụ luôn tự cao tự đại nhưng lại phụ một người phụ nữ. Đó chính là mẹ của Như Sương cho nên sư phụ vẫn đối xử vô cùng tốt với Như Sương. Lúc này điều hắn lo lắng nhất chính là Như Sương. Vì thế, hắn quyết định để ta đưa theo Như Sương rời khỏi nói. Mặc dù trường sinh dẫn thất bại nhưng vẫn có lực hấp dẫn cực lớn như cũ, sư phụ để sư đệ mang theo trường sinh dẫn rời khỏi. Sau đó phong ba cũng dần lui xuống. Vì sao lại không đưa cho Nhan Tương nghỉ? Trong lòng Diệp Linh Cẩm tò mò. Nhan Tương liếc mắt nhìn Hạ Vân nói, Lúc ấy ý của sư phụ là muốn ta chăm sóc Như Sương, sau này hai người cùng mai danh ẩn tích. Trong lòng Diệp Linh Cẩm đã hiểu rõ, thì ra giữa bọn họ còn có khúc mắc về tình cảm. Sau khi chúng ta rời đi, sư phụ loan tin nói đã đưa Trường Sinh dẫn truyền cho sư đệ ta là Liễu Hồng Ước, sư phụ bị những kẻ ngu muội vì Trường Sinh dẫn giết chết. Bọn họ không có được Trường Sinh dẫn lại bắt đầu điên cuồng tìm kiếm sư đệ ta. Diệp Linh Cẩm cảm thấy Liễu Cuồng có chút bất công lại để một người như Liễu Hồng Ước phải nhận sự đuổi bắt lớn như vậy. Chúng ta và sư đệ chia ra hai con đường, ước hẹn 3 năm sau khi khát vọng của mọi người với Trường Sinh dẫn lụi dần đi thì gặp lại nhau ở ngoại thành Mạc Thành. Trường Sinh dẫn này mặc dù sư phụ chưa nói nhưng tự nhiên sẽ để lại cho Như Sương. Trong 3 năm này Võ Lâm vẫn điên cuồng tìm kiếm sư đệ, đúng là không ai tìm được hắn. Ta đưa theo Như Sương đến Yên Thành, vẫn duy trì liên lạc với sư đệ bằng bồ câu đưa tin. Sau 3 năm, ta đưa Như Sương đến ngoại thành Mạc Thành, sư đệ cũng ở đó. Nhưng không ngờ đột nhiên hắn lại ra tay định giết ta và Như Sương. Cho dù là ai bảo quản Trường Sinh dẫn trong 3 năm thì mỗi ngày nhìn nó thì đều muốn nó là của riêng mình. Nhan Nhiễm Y nói. Trong lòng Diệp Linh Cẩm thầm gật đầu. Đây chính là bản tính của con người. Nhan Tương thở dài nói, sư đệ xuất chiêu ngoan độc. Ta chỉ có thể cố gắng ứng phó. Sau đó ta lỡ tay không cẩn thận đánh sư đệ một chưởng rơi xuống vách núi đen. Chúng ta đi xuống vách núi đen tìm được thi thể sư đệ nhưng không tìm thấy Trường Sinh dẫn. Chúng ta chôn sư đệ rồi nhớ đến Trường Sinh dẫn vốn dĩ không nên tồn tại trên đời này nên cũng không tiếp tục tìm kiếm. Sau đó, Như Sương trở về Yên Thành rồi gả cho Diệp Kế, mà ta thì cùng Vân Nhi đi ẩn cư. Sau đó thì Liễu Như Sương đã chết, bỗng nhiên trên giang hồ lại đồn rằng Trường Sinh dẫn ở Diệp gia bị diệt. Nha Nhiễm Y nằm cầm trầm ngâm nói, nếu là như thế này thì hiện giờ trên giang hồ lại nổi lên sóng gió vì Trường Sinh dẫn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Biết Diệp gia. Lại còn biết giá họa cho ta. Ở Liễu Thành có thuật luyện đan, ở Lịch Thành lừa thiếu nữ lấy máu. Người phía sau màn có động cơ gì? Diệp Linh Cẩm cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Có lẽ trong 3 năm đó, sư đệ đã kết giao với người bạn nào đó. Hoặc là con cháu của sư đệ. Nhan Tương thở dài nói, trong giọng nói có chút trầm trọng. Dù sao thì sư đệ cũng chết ở trong tay mình. Người này có thể biết nhiều điều như vậy thì đương nhiên có quan hệ không ít với Liễu Hồng Ước. Hạ Vân nói. Mọi người gật gật đầu. Hiện tại khó khăn chính là nằm trong 3 năm kia rồi. Diệp Linh Cẩm hy vọng Bách Hiểu có thể điều tra ra được cái gì đó. Ngày mai ta sẽ liên hệ với Bách Hiểu. Nha Nhiễm Y nói. Nếu tin tức truyền đi nhanh chóng thì chân tướng cũng sẽ nhanh được phơi bày khắp thiên hạ. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. audiotruyen.org Chương 144, sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc thì chúng ta thành thân đi. Trong lòng Diệp Linh Cẩm đang vô cùng chờ mong được nhìn thấy chân tướng nổi lên trên mặt nước nhưng đồng thời cũng có chút sợ hãi. Không khí trong phòng lúc này có chút cứng nhắc. Sắc trời không còn sớm nữa, mọi người trở về phòng tắm gội rồi đi ngủ đi. Hạ Vân nói. Hai cha con Nhan Tương gật đầu. Nha Nhiễm Y không trực tiếp đưa Diệp Linh Cẩm về phòng mà đưa Diệp Linh Cẩm đi dạo một lúc trước. Dưới ánh trăng mùa hè dường như đặc biệt sáng ngời, trong bụi cỏ truyền đến tiếng ve kêu, gió thổi ôn hòa thổi bay bay tóc bọn họ. Hai người sóng vai đi bên nhau lẳng lặng hưởng thụ sự yên lặng của đêm mùa hè. Trong lòng Diệp Linh Cẩm có chút cảm động, nàng biết Nha Nhiễm Y đưa nàng đi dạo là muốn nàng giải sầu, nếu không thế thì trong một lúc phải tiếp thu lượng tin tức lớn như vậy, khẳng định trong đêm nay nàng không ngủ được. Bỗng nhiên Nhan Nhiễm Y dừng bước nhìn vào Diệp Linh Cẩm. Dưới màn trời xanh đậm điểm đầy sao cùng với ánh trăng phía sau hắn tạo thành một vòng thật đẹp, sau khi vụ án kết thúc. Chúng ta thành thân đi. Ở đây luôn. Tuy rằng Nhan Nhiễm Y cười nói nhưng nghe giọng điệu của hắn có thể thấy đây là sự thật. Nhìn hắn, Diệp Linh Cẩm thường xuyên ngây người, bởi vì hắn có dáng vẻ giống một hoa công tử, cũng có đôi khi thay đổi góc độ, thay đổi hoàn cảnh thì hắn lại cho nàng cảm giác hoàn toàn khác. Giờ phút này Nha Nhiễm Y cho nàng cảm nhận được sự dịu dàng của hắn được. Diệp Linh Cẩm đồng ý nói. Thật ra nàng không cần phải do dự, trên thế giới này những thứ nàng có thể nhận thức được rất ít, nếu không có Nha Nhiễm Y không những lo chuyện ăn ở mà còn giúp nàng giải quyết phiền toái thì nàng có thể sống lâu được như vậy sao? Nếu sau này Nha Nhiễm Y mặc kệ nàng thì không biết nàng nên làm cái gì bây giờ. Cho nên, nếu gặp được một người đàn ông tốt như vậy thì vẫn nên gả đi. Nha Nhiễm Y nghe xong nở một nụ cười ôn nhu,

thì ra là như vậy. Nói thế thì lần đầu tiên Nha Nhiễm Y gặp nàng hẳn sẽ cực kỳ ghét nàng, tự nhiên lại bắt mình cưới một kẻ ngốc. Rốt cuộc Diệp Linh Cẩm cũng hiểu trước kia hắn không quan tâm đến nàng, từ sau khi Vi Đăng rời đi hắn mới không thể không chăm sóc nàng. Nói cũng đúng, làm gì có người nào mà bị cha mẹ bắt cưới một kẻ ngốc lại cảm thấy dễ chịu được. Tuy nhiên Diệp Linh Cẩm có chút đắc ý, nói như vậy, xem ra mình đã dùng mị lực của chính mình chinh phục Nha Nhiễm Y. Hạ Vân thấy Diệp Linh Cẩm không nói gì, nở nụ cười hòa ái hướng dẫn từng bước. Ngoan! Con dâu! Gọi mẹ đi! Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 145, đã làm chuyện ấy chưa? Mẹ! Giọng nói Diệp Linh Cẩm không có bất kỳ khác thường nào, nhưng trong lòng có chút xấu hổ. Hạ Vân nghe gật đầu liên tục, nói, ừ. Ngoan! Rất hợp ý ta, rất hợp ý ta. Đi! Mẹ dẫn ngươi đi chung quanh một chút. Thuận tiện nói cho ngươi một chút chuyện của Nhiễm Y. Hạ Vân nhiệt tình lôi kéo nàng nói. Thằng nhóc Nhiễm Y này là ông cụ non, lúc còn rất nhỏ đi học không chịu chú ý, thật không biết học cho ta hay là học cho cha hắn. Diệp Linh Cẩm oán thầm, dù sao khẳng định không phải là học cho ngươi. Hạ Vân thoạt nhìn tương đối cởi mở, nhịn không được lời nói. Hạ Vân cũng không chờ Diệp Linh Cẩm lên tiếng, liền nói tiếp, thằng nhóc này, 5 tuổi đã bắt đầu không thích gần gũi với ta. Ta muốn ôm hắn, hắn cũng không cho, nhắc tới cảm thấy rất khó chịu. Diệp Linh Cẩm có thể tưởng tượng bộ dáng không được tự nhiên của Nha Nhiễm Y, thiếu chút nữa không khỏi bật cười. Có một lần ta hỏi hắn tại sao, đứa bé khác thích gần gũi mẹ còn hắn thì không, kết quả hắn nói, ông cha sẽ tức giận. Lúc ấy ta không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Vân nhớ lại trước kia, cười nói. Diệp Linh Cẩm vẻ mặt vẫn ngơ ngác nhưng trong lòng đã sớm cười đến đấm bàn rồi. Nhìn bộ dạng Nhan Tương, chính xác sẽ tức giận, nhìn Nha Nhiễm Y, cũng chính xác sẽ nói ra lời như vậy. Lúc Diệp Linh Cẩm sắp nghĩ lung tung, Hạ Vân chớp mắt một cái, nói, con dâu, ngươi biết, ở đây, mỗi nam nhân đến độ tuổi nhất định sẽ phải cái ấy ý rồi. Giọng nói Hạ Vân nhẹ nhàng nhưng lập tức Diệp Linh Cẩm nghe xong liền hiểu ngay. Che mặt lại, quả nhiên mình không trong sáng. Rất nhiều nam nhân khi còn bé bắt đầu gần gũi nha hoàng, đến một độ tuổi nhất định, nha hoàng sẽ cùng nam nhân đó làm chuyện ấy rồi, sau đó chờ nam nhân đó cưới vợ, nha hoàng kia liền thuận nước để thuyền làm vợ lẽ. Nói tới đây, Hạ Vân dừng lại nhìn Diệp Linh Cẩm một chút. Chuyện Hạ Vân nói, trước kia Diệp Linh Cẩm cũng đã xem qua trong sách, trong Hồng Lâu Mộng cũng có nói đến, nghe đến đây, Diệp Linh Cẩm không nhịn được bắt đầu nghĩ lung tung. Sau đó, một cái tên chợt hiện lên trong đầu của nàng. Vi Đăng. Không phải đâu. Diệp Linh Cẩm không muốn mình suy nghĩ lung tung nhưng nàng càng nghĩ lung tung. Hạ Vân cố tình lại dừng lại chỗ này không nói tiếp, giống như đang ám chỉ điều gì. Hạ Vân nhìn lên trời một chút, bỗng nhiên nói, ôi chao, ta quên, vợ Lý tướng quân hẹn ta tới thử quần áo, ta đi trước a. Con dâu, ngươi tự đi chơi thôi. Nói xong liền đi mất. Vẻ mặt Diệp Linh Cẩm đau buồn. Rất muốn kéo Hạ Vân trở lại nói cho rõ ràng. Ngộ nhỡ Vi Đăng thật sự cùng Nha Nhiễm Y làm qua chuyện ấy. Sau này nàng ta lại muốn làm vợ lẽ thì làm sao bây giờ? Cứ như vậy, Diệp Linh Cẩm một mình suy nghĩ, buồn bực suốt cả buổi chiều. Đến lúc ăn cơm, nàng vẫn mất hồn mất vía, cũng may là nàng đang giả bộ ngây ngô, người khác cũng không quá chú ý. Thiếu phu nhân. Mời cô uống nước. Diệp Linh Cẩm vừa ngẩng đầu lên thấy Vi Đăng đang nhìn mình cười, Diệp Linh Cẩm giật mình, ngã ra sau, lại quên mất cái băng ghế không có chỗ dựa lưng, cứ như vậy ngã xuống. Thật may Nha Nhiễm Y bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy thắt lưng nàng. Làm sao vậy? Cẩn thận một chút. Nha Nhiễm Y dịu dàng đỡ Diệp Linh Cẩm dậy, nói. Diệp Linh Cẩm nhìn Nha Nhiễm Y, có mấy lời rất muốn hỏi hắn nhưng nơi này không tốt lắm, đành thôi, cố nén khó chịu trong lòng. Hạ Vân che miệng mỉm cười, nói, con dâu, ngươi cẩn thận một chút. Nhìn thấy Hạ Vân, Diệp Linh Cẩm liền nghĩ tới lời bà ta nói lúc chiều, nàng cũng không có lòng dạ nào mà ngồi uống trà, cũng may không quá lâu, Hạ Vân kêu mệt, cùng Nhan Tương đi ra, Nhan Nhiễm Y liền dẫn Diệp Linh Cẩm trở về phòng của bọn hắn. Có tâm sự. Mới vừa vào trong phòng, Nhan Nhiễm Y liền dừng lại hỏi. Quả nhiên bị nhìn ra rồi. Diệp Linh Cẩm thở dài, ngồi vào trên băng đá. tay chống cằm nhìn Nha Nhiễm Y. Nha Nhiễm Y cũng đi tới ngồi xuống, nhìn nàng, chờ nàng nói chuyện. Diệp Linh Cẩm nhìn Nha Nhiễm Y từ trên xuống dưới một lần nữa. Thế nào? Nha Nhiễm Y hỏi, dáng vẻ không chút nào mất tự nhiên khi bị nhìn. Người như vậy, cho dù là không mặc quần áo, dáng vẻ vẫn bình tĩnh ung dung cũng có thể làm cho người ta có cảm giác có mặc quần áo. Ngươi đã làm qua chuyện ấy chưa? Diệp Linh Cẩm mở miệng hỏi. Hả? Không biết hắn nghe không hiểu hay là giả bộ không hiểu? Nhìn bộ dáng ngươi như vậy cũng không giống là đã làm qua chuyện ấy. Diệp Linh Cẩm nhớ lại lúc trước ở Trương gia, hai người hôn nhau, kỹ thuật của Nha Nhiễm Y rất thuần thục, nàng lại lầm bầm lầu bầu. Nha Nhiễm Y vẻ mặt vô tội cười, hỏi, chuyện gì? Diệp Linh Cẩm nhíu nhíu mày, cũng không biết Nha Nhiễm Y giả bộ hay thật là không biết, vì vậy rối rắm tìm từ, nói, là vậy. Nói thí dụ như, cha ngươi và ngươi mẹ, muốn sinh ra ngươi, trước đó nhất định phải trải qua một quá trình. Chuyện ấy chính là chỉ quá trình này. Diệp Linh Cẩm cũng không được tự nhiên. Nha Nhiễm Y nghe xong, khóe miệng cong lên, hỏi, vì sao đột nhiên lại hỏi tới chuyện này? Sợ thành thân đêm đó kỹ thuật của ta không tốt. Diệp Linh Cẩm vừa nghe xong, hận không đem tảng đá đập hắn. Ngươi nghĩ nhiều quá. Ta chính là muốn hỏi. Muốn hỏi. Diệp Linh Cẩm rối rắm suy nghĩ một lát cũng không tìm được từ chính xác có thể biểu đạt ý tứ của nàng, sau đó bất đắc dĩ thở dài một cái, nói, ai? Thật ra thì ta muốn hỏi là, nha đầu Vi Đăng có phải là người thông phòng của ngươi hay không? Các ngươi đã làm chuyện ấy rồi phải không? Hỏi xong một hơi trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. So với vẻ mặt rối rắm của Diệp Linh Cẩm, Nha Nhiễm Y bình thản ung dung, khẽ mỉm cười, đáp, nếu như mà ta nói là đúng thì sao? Diệp Linh Cẩm trừng mắt nhìn hắn, sau đó hít một hơi thật sâu, khạc ra, nói, coi như là cũng không còn biện pháp. Ta nhiều lắm là nhìn xấu hổ một chút, ngươi muốn nạp nàng làm thiếp. Những lời này mặc dù là nghi ngờ nhưng giọng nói Diệp Linh Cẩm cũng không phải đơn giản nghi ngờ, nàng kéo dài chữ cuối cùng, là có ý nói, nếu ngươi nói đúng vậy thì cũng đừng nghĩ ta sẽ gả cho ngươi. Nơi nào đó trên nóc phòng, có một đôi vợ chồng. Ngươi kêu ta tới là nhìn chuyện này. Nhan Tương nhíu mày. Hạ Vân vẻ mặt nhìn có chút đắc ý, nói, đúng vậy a, chiều hôm nay ta cố ý nói như vậy, chính là muốn xem con dâu cãi nhau thế nào, thằng nhóc này sợ là sẽ không dễ chịu rồi. Nhan Tương nhìn bà ta một cái, tiếp tục nhìn trong sân, trong miệng nói, thằng nhóc kia không dễ kiểu. Ta xem không nhất định là vậy. Nhan Nhiễm Y cười nhìn nàng. Dáng vẻ hắn không chút nóng nảy, nhìn bộ dạng Diệp Linh Cẩm có chút tức giận. Ngươi thật ra nói chuyện a. Cha mẹ ta xem Vi Đăng như con gái, ngươi nói họ sẽ cho phép con gái và con trai của mình làm chuyện ấy sao? Hơn nữa. Nha Nhiễm Y mỉm cười nhìn nàng, có một người vợ kim con nuôi săn sóc, thêm nữa một mình ta sao chịu nổi. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 146, không rõ tung tích. Diệp Linh Cẩm tiêu hóa một chút, đại khái nghe được ý tứ. Nói cách khác là không có. Nha Nhiễm Y cười không đáp. Như vậy tạm thời coi như là không có, Diệp Linh Cẩm chớp mắt một cái, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có làm qua chuyện ấy chưa? Cái này Diệp Linh Cẩm đúng là có chút để ý, tư tưởng của nàng có vẻ tương đối khác người, không tiếp thụ nổi nam nhân không có kinh nghiệm, hơn nữa Nha Nhiễm Y đã hơn 20 tuổi như vậy, dáng dấp ưa nhìn, không thể nào không có ai yêu thương, nhung nhớ. Nha Nhiễm Y suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Với ai? Nha Nhiễm Y khó có được im lặng suy nghĩ một chút, nói, ừ kỹ viện. Rõ ràng là đi dạo kỹ viện. Quả nhiên không lo học. Nhưng mà kỹ viện thì không tính. Diệp Linh Cẩm biểu môi nói, nếu là kỹ viện, như vậy bỏ qua cho ngươi đi đều nói người không phong lưu uổng phí chứ sao? Nha Nhiễm Y gật đầu một cái, khóe miệng có chút cong cong. Nhưng Diệp Linh Cẩm lời lại nói tiếp, nhưng về sau không cho phép đâu. Nha Nhiễm Y cười gật đầu, nói, phải. Ta cũng không muốn nhận thêm một cây dù nữa. Diệp Linh Cẩm nhớ lại chuyện lúc trước, có chút quẩn bách. Trên nóc nhà. Hạ Vân nhìn tình cảnh trong viện, mặt nghi ngờ, không đúng. Tại sao lại là như vậy? Con dâu cũng quá phóng khoáng đi. Làm sao ngươi biết kết quả là như vậy? Nhan Tương nhíu mày nói, thằng nhóc kia đem con dâu ăn sạch rồi. Hạ Vân mặt như đưa đám, nói, ai? Con dâu à! Thế nào không có tiền đồ như vậy? Nhan Tương nhìn Hạ Vân đầy thâm ý, mỉm cười, nói, được rồi, bọn họ đều không sao, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Dết! Hạ Vân mặt đỏ lên. Vừa về. Một tiếng, trên nóc nhà không còn bóng người nào. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Cách mấy ngày rồi, Nha Nhiễm Y trước sau vẫn không nhận được tin của Bách Hiểu đưa đến, trong lòng có chút lo lắng, quyết định đi lịch thành sớm một chút. Diệp Linh Cẩm cũng đồng ý, vì vậy hai người nói đi là đi, hướng Nhan Tương và Hạ Vân từ biệt. Nhan Tương không nói gì nhưng Hạ Vân dĩ nhiên là không muốn, kéo tay Diệp Linh Cẩm dặn đi dặn lại thật lâu, mới lưu luyến buông ra. Con dâu! Ở bên ngoài cẩn thận a. Giang hồ rất nguy hiểm. Hạ Vân nói. Diệp Linh Cẩm có chút cảm động gật đầu một cái. Hạ Vân nhìn Nhan Nhiễm Y nói, thằng nhóc ngươi ta không lo lắng, nhưng phải chăm sóc tốt cho con dâu ta. Nhan Nhiễm Y gật đầu một cái. Hạ Vân cười thần bí, nhẹ giọng nói, nếu như có thể để cho ta ẵm cháu trai trước là tốt nhất. Đúng vậy a, thằng nhóc. Dám có dũng khí giống cha ngươi năm đó không? Cái này không dám. Nhan Nhiễm Y vẻ mặt ôn hòa cười như bình thường. Diệp Linh Cẩm. Các ngươi nói nhỏ không dám cho ta nghe sao? Từ biệt hai vợ chồng Nhan Tương, Nhan Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm ngồi vào xe ngựa chạy tới lịch thành. Chắc là... Bách Hiểu cô nương không có việc gì đâu. Trên đường đi Diệp Linh Cẩm nhìn Nhan Nhiễm Y không nói gì, vì vậy nàng an ủi. Nàng biết Nhan Nhiễm Y thật xem Bách Hiểu là bạn bè. Bách Hiểu lâu như vậy không có tin tức là không bình thường, hắn tự nhiên là lo lắng. Nhan Nhiễm Y nhìn nàng một chút, cười trêu nói, hôm nay Cẩm Nhi thật đã trưởng thành, còn biết an ủi mẹ kế rồi. Diệp Linh Cẩm. Nàng nghiêm chỉnh nói mà. Nhan Nhiễm Y mỉm cười đem Diệp Linh Cẩm có chút buồn bực kéo vào trong ngực, đường sóc nảy, xe ngựa không ngừng lắc lư, Diệp Linh Cẩm cũng có cảm giác muốn lắc lư. Có lẽ không muốn để cho Diệp Linh Cẩm lo lắng, Nhan Nhiễm Y khôi phục lại dáng vẻ trước kia. Vẫn cười, có lúc còn treo chọc Diệp Linh Cẩm một chút. Đoạn đường này bọn họ đi được rất nhanh, Diệp Linh Cẩm không muốn nghỉ ngơi, nàng biết, nếu Bách Hiểu thật sự đã xảy ra chuyện gì, thời gian này sẽ là muộn mất. Lúc trở về so với lúc rời đi thời gian chỉ có 3 ngày. Vào lịch thành, Nhan Nhiễm Y liền dẫn Diệp Linh Cẩm chạy tới Giang Hồ Văn. Còn chưa tới cửa, Diệp Linh Cẩm cũng cảm giác có cái gì không đúng, bởi vì, Giang Hồ Văn. Rộng như vậy. Cảm giác không có sinh khí. Bước chân Nhan Nhiễm Y dừng lại một chút, nắm tay Diệp Linh Cẩm thật chặt, nói, có ta ở đây, đừng sợ. Nói xong, mang theo Diệp Linh Cẩm đi vào Giang Hồ Văn. Người nào? Một bóng người màu xanh dương nhanh nhẹn bay đến trước mặt bọn họ. Ai? Là các ngươi. Hắn chợt ngừng lại, mừng rỡ kêu lên. Diệp Linh Cẩm cũng có chút vui mừng, người này lại là Địch Tinh. Nhan huynh. Đã lâu không gặp. Từ bên trong Giang Hồ Văn một người mặc trường bào màu đen đi ra, toàn thân cao thấp mỗi chi tiết cũng là người rất hoàn mỹ. Quang huynh, Địch huynh. Nhan Nhiễm Y nhìn bọn họ cong cong khóe miệng. Quang Hoán Chi quanh năm mặt lạnh, lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Chật, chật. Ngốc tử, lâu nay không gặp vẫn còn nhận ra ta sao? Địch Tinh nhảy tới bên cạnh Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm liếc hắn một cái, nói. Thần thú. Địch Tinh gãi gãi đầu, cười khan hai tiếng, nói, không tệ, không tệ. Vẫn còn biết. Sau đó ngoan ngoãn rời đi, không hề tự tìm mất mặt nữa. Nơi này. Xảy ra chuyện gì? Nhan Nhiễm Y hỏi. Quang Hoán Chi mím môi. Địch Tinh nói, Giang Hồ Văn trước đó bị một đám người áo đen cướp sạch, Bách Hiểu cô nương không rõ tung tích. Không rõ tung tích. Diệp Linh Cẩm âm thầm cao mày. Sống chết không rõ. Nhan Nhiễm Y hỏi. Quang Hoán Chi gật đầu một cái. Mọi người ở đây đều xem Bách Hiểu là bạn, cũng không muốn một cô gái vô cùng tài hoa phong nhã như vậy gặp chuyện ngoài ý muốn. Vừa đúng lúc ta đi ngang qua, vụ án này cũng do ta phụ trách. Về khách sạn trước rồi nói. Quang Hoán Chi nói. Nhan Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm đi theo bọn Quang Hoán Chi đến khách sạn. Sau đó thuê một gian phòng, mấy người gom lại cùng nhau. Quang Hoán Chi ngồi, một tay gõ lên bàn, tựa như đang suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy hắn chợt nhìn Diệp Linh Cẩm, lại nhìn Nhan Nhiễm Y, hỏi,

như vậy ăn xong liền đi lên, chú ý an toàn. Diệp Linh Cẩm gật đầu. Lúc này, không phải giờ cơm, dưới lầu người ăn cơm cũng rất ít, tốt 5, tốt 3, rất thưa thớt. Diệp Linh Cẩm kêu một ít thức ăn. Hiện tại nhiều người đã biết nàng không ngốc như vậy, nàng cũng không cần cố ý giả bộ ngốc. Ngươi có nghe nói không? Cái gì? Một bàn bên cạnh, ba người khách võ lâm dường như đang nói chuyện bát quái trong giang hồ, Diệp Linh Cẩm không hứng thú nên không thèm chú ý, trên căn bản là vào tai trái lại ra tai phải. Trên giang tin tức hồ bát quái, thật thật, giả giả khó có thể phân biệt. Nghe nói a, đồ đệ của Liễu Cuồng năm đó là Liễu Hồng Ước tái xuất giang hồ rồi. Diệp Linh Cẩm thính tai nghe được mấy cái chữ Liễu Hồng Ước, trong nháy mắt tinh thần trở nên hăng hái. Liễu Hồng Ước không phải là đã chết sao, làm sao tái xuất giang hồ? Diệp Linh Cẩm không hiểu, vì vậy không biến sắc, chú ý nghe. Người nghe được liền có phản ứng giống như nàng, kinh ngạc nói, thật sao? Năm đó Liễu Cuồng chết rồi, Trường Sinh vẫn khuấy động giang hồ, cuối cùng Liễu Cuồng và Nhan Tương ra tay, nghe nói đã dẹp yên cơn sóng gió này, mà Liễu Hồng Ước, căn bản sau này cũng không xuất hiện a. Một người khác, khoát tay nói, không đúng, không đúng, ta nghe nói Nhan Tương vì Trường Sinh vẫn đã giết Liễu Hồng Ước, Trường Sinh vẫn cũng theo đó biến mất, bây giờ, không biết thế nào lại xuất hiện. Như vậy Liễu Hồng Ước đã chết rồi. Có thể thôi. Nói xong, hai người cùng nhau nhìn người nói ra tin tức liên quan đến Liễu Hồng Ước muốn tái xuất giang hồ. Chỉ thấy người nọ vô tội khoát tay nói, cái này ta cũng là nghe từ vị huynh đệ bán tin tức nói, đừng hỏi ta. Hai người tò mò mở to hai mắt hỏi, còn có chuyện này sao? Nếu Liễu Hồng Ước thật sự tái xuất giang hồ, hắn muốn làm gì? Vẫn là vì Trường Sinh dẫn. Người nọ suy tư nửa ngày rồi đáp, nghe nói là có cuộc hẹn 3 năm gặp nhau với cố nhân. Cố nhân? Ai là cố nhân? Là Nhan Tương sao? Hắn cũng muốn tái xuất giang hồ. Chỗ kia là nơi nào? Người nọ bị hai người hỏi, nửa ngày không đáp lời. Hỏi nhiều như vậy để làm gì, dù sao các ngươi cũng không biết, mau ăn. Tuy nói là tin đồn giang hồ nhưng Diệp Linh Cẩm nghe xong trong lòng kinh hãi, ước hẹn gì 3 năm, nói cặn kẽ như vậy. Dường như thật sự hắn là Liễu Hồng Ước, nhưng Nhan Tương nói lúc ấy đã tự tay giết hắn rồi, hay là người bí mật đứng phía sau bức màn. Người đó có quan hệ với Liễu Hồng Ước hay mượn danh nghĩa của Liễu Hồng Ước? Diệp Linh Cẩm càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, ăn cơm qua loa, lên lầu, chuẩn bị đi tìm bọn Nha Nhiễm Y hỏi một chút. Nha Nhiễm Y không có trong phòng, như vậy thì ba người bọn họ ở trong phòng quan hoán chi? Diệp Linh Cẩm cảm thấy tin tức này hơi lớn, có chút kỳ quặc, nói không chừng là một manh mối gì hoặc là ám hiệu gì, vì vậy hết sức gấp gáp, gõ cửa phòng một cái. Mở cửa là Địch Tinh. A. Ngốc tử! Tới tìm mẹ kế ngươi sao? Địch Tinh cười nói. Diệp Linh Cẩm trừng mắt liếc hắn một cái, nói, có việc gấp. Nha Nhiễm Y và Quan Hoán Chi nhìn về phía nàng. Chỉ có một mình Địch Tinh cười thật to, nói, chật, chật. Ngốc tử ngươi thì có thể có việc gì gấp? Diệp Linh Cẩm. Lười phải cùng hắn dây dưa, Diệp Linh Cẩm không nhịn được nói, ta không ngốc, ngươi đừng hồ đồ. Diệp Linh Cẩm thề là lần này mình nói hết sức nghiêm túc. Nhưng ai biết, Địch Tinh nghe xong, ha ha ha ha, bắt đầu đấm bàn cười to. Ha ha ha ha. Ngốc tử, ngươi có thể đừng đùa được không? Ta biết rõ một kẻ ngốc đều không cảm thấy mình ngốc, nhưng mà ta lại chưa từng thấy qua người nào nói nghiêm túc giống như ngươi vậy. Ha ha ha ha. Trong nháy mắt Diệp Linh Cẩm cảm thấy trong lòng mình có 100.000 cơn sóng dữ tuôn ra. Thiếu chút nữa đưa chân dẫm đạp Địch Tinh 2 cái. Nàng bị tức chết rồi. Quan Hoán Chi một bên nhìn thấy, thái độ không còn mặt than nữa. Mà bộ dạng Nha Nhiễm Y xem kịch vui, đợi đến khi gần kết thúc hắn mới chậm rãi mở miệng, hỏi, Cẩm Nhi, thế nào? Diệp Linh Cẩm hung hăng trợn mắt nhìn Địch Tinh một cái, vòng qua hắn, ngồi ở bàn trước mặt, nói với Nha Nhiễm Y và Quan Hoán Chi, mới vừa rồi ở dưới lầu, lúc ta đang ăn thì có nghe một chút tin tức. Vốn cho là tin vớ vẫn nhưng lại cảm giác không giống như tin đồn vô căn cứ. Địch Tinh ở một bên đấm bàn dần dần ngừng lại, vẻ mặt đang cười, biến thành kinh ngạc, lại biến thành khiếp sợ, cuối cùng hóa đá. Tin tức gì? Quan Hoán Chi hỏi. Diệp Linh Cẩm trừng mắt liếc Địch Tinh dần dần hóa đá, trong lòng chậm rãi trở nên rất vui sướng, vì vậy cố ý dùng giọng vô cùng trôi chảy, một mạch đem chuyện mới vừa nghe ở dưới lầu nói ra. Lúc này, Địch Tinh vẻ mặt càng hóa đá. Mọi người không ai để ý hắn. Sau khi nghe xong, Nha Nhiễm Y và Quan Hoán Chi trầm mặt một hồi, Quan Hoán Chi hỏi, Nhan Huynh, cha Huynh trước đó xác định Liễu Hồng Ước đã chết. Nha Nhiễm Y gật đầu một cái nói, đúng vậy. Quan Hoán Chi tiếp tục phân tích nói, như vậy người này không thể là Liễu Hồng Ước, mà chuyện lúc trước cũng không có nhiều người biết, có thể ở trên giang hồ truyền ra tin tức này nhất định là có người cố ý. Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái. Người này khẳng định quan hệ với Liễu Hồng Ước không ít, nếu không, không thể nào biết được nhiều chuyện như vậy, có khả năng là người phía sau bức màn bí mật, sau đó đặc biệt tung ra tin tức, có lẽ mục đích đúng là làm cho người liên quan đến chuyện năm xưa xuất hiện. Mà người đó, Nha Nhiễm Y nói tiếp, chính là cha ta. Như vậy động cơ của người đứng phía sau là gì chứ? Diệp Linh Cẩm chống cằm hỏi. Quan Hoán Chi nhìn Diệp Linh Cẩm một cái, lắc đầu, nói, nếu như người này và hung thủ lúc trước là cùng một người, như vậy hắn chẳng qua là lấy Trường Sinh Dẫn làm ngụy trang rồi, mục đích thực sự khẳng định không phải là Trường Sinh Dẫn. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 149, mẹ kế ta đã rất khai ân rồi. Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái. Vậy bây giờ nên làm gì? Nha Nhiễm Y nói, chờ chút nữa ta sẽ báo tin cho cha biết. Quan Hoán Chi gật đầu một cái. Tin đồn đãi có nhắc tới ước hẹn 3 năm ở nơi nào, Nhan Huynh biết không? Nha Nhiễm Y gật đầu một cái nói, trên một ngọn núi ở ngoài Mạc Thành. Vậy chúng ta mấy ngày nữa phải đi Mạc Thành thôi. Quan Hoán Chi nói. Tốt. Được. Có thể bàn bạc ra một kết quả, bọn họ rốt cuộc cũng không còn bị mờ mịt không có mục tiêu như mấy ngày trước nữa, cuối cùng mọi người quyết định tan cuộc, 3 ngày sau lên đường đi Mạc Thành. Nha Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm chuẩn bị đi về phòng mình, nhưng mà cho tới bây giờ kẻ bị hóa đá Địch Tinh rốt cuộc có dấu hiệu sống lại, hắn kéo tay Diệp Linh Cẩm, vẻ mặt khó tin hỏi, ngốc tử, ngốc tử. Ngươi thật sự không ngốc sao? Vẻ mặt thương xót của Diệp Linh Cẩm nhìn Địch Tinh một chút, ý là, cô bé quàng khăn đỏ, ngươi tiếp nhận thực tế thôi. Địch Tinh xoa trán, nhìn Quan Hoán Chi và Nha Nhiễm Y một chút rồi nói, các ngươi cũng biết rồi hả? Nha Nhiễm Y nhìn hắn cười ôn hòa. Quan Hoán Chi nhìn hắn một chút không nói gì. Ý là, đúng vậy. Thì ra chỉ có mình ta không biết. Địch Tinh phát điên nói. Ba người nhìn Địch Tinh kêu rên, thở dài. Nha Nhiễm Y gỡ bàn tay đang kéo Diệp Linh Cẩm, dắt Diệp Linh Cẩm rời khỏi phòng, Quan Hoán Chi cũng tiếp tục làm chuyện khác, mọi người giải tán, bỏ lại một mình Địch Tinh lặng lẽ tiếp nhận thực tế. Ngày thứ hai, Địch Tinh lẩn tránh không gặp Diệp Linh Cẩm. Dường như hắn vẫn còn chìm trong bóng tối bị lừa gạt, chưa thoát ra được. Địch Tinh đang đi tới nhưng nhìn thấy Diệp Linh Cẩm liền không đi nữa mà nhất định đường vòng, nhưng bọn hắn ở hành lang lầu 2, không có đường khác để đi, Địch Tinh liền dùng khinh công bay xuống, hù dọa các vị khách quan ăn cơm dưới lầu. Diệp Linh Cẩm lắc đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước, trong lòng cảm thán, thì ra trong lòng cô bé quàng khăn đỏ lại yếu đuối như vậy. Lúc về phòng, Nha Nhiễm Y đang thu dọn đồ đạc, nhìn than thở Diệp Linh Cẩm. Nha Nhiễm Y hỏi, làm sao vậy, mấy ngày nay sao lại mất hồn mất vía? Diệp Linh Cẩm nghiêng đầu, nói, còn không phải là vì Địch Tinh sao? Ai biết hắn yếu đuối như vậy? Dáng vẻ hoàn toàn không tiếp thu nổi sự thật. Ta đang suy nghĩ có nên nói lời xin lỗi với hắn hay không? Dù sao cũng là nàng lừa gạt người ta. Diệp Linh Cẩm vừa suy nghĩ vừa nói, không nhìn thấy một con sói xám lớn bên cạnh khóe miệng nở nụ cười dối trá ngày càng rực rỡ. Thì ra là mấy ngày nay đều đang suy nghĩ chuyện Địch Tinh. Nha Nhiễm Y ôn hòa hỏi. Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái, tiếp tục mất hồn. Ai? Ngươi nói ta có nên đi tìm hắn nói chuyện một chút không? Nói chuyện gì? Diệp Linh Cẩm nhíu nhíu mày nhìn hắn, nói, đương nhiên là nói xin lỗi a. Thật không biết Nha Nhiễm Y biết rõ rồi sao lại còn hỏi. Như vậy. Ngươi có phải nên nói xin lỗi với ta trước hay không? Nha Nhiễm Y buông vật trong tay ra, ngồi xuống, vẻ mặt nở nụ cười nhìn nàng nói. Ai? Ngươi lừa gạt ta tính ra là rất nhiều lần. Chẳng lẽ không nên nói xin lỗi với ta trước sao? Diệp Linh Cẩm suy nghĩ một chút, chính xác là như vậy. Nàng và Nha Nhiễm Y thời gian ở chung lâu nhất, tự nhiên lừa gạt hắn thì lừa gạt cũng nhiều nhất, nhưng Nha Nhiễm Y thế nào đột nhiên lại so đo chuyện này? Nàng dương mắt. Nhìn kỹ Nha Nhiễm Y. Kết quả phát hiện, Nha Nhiễm Y đang nở nụ cười thật dịu dàng, có chút khác thường, quả thật có thể làm cho nàng rợn cả tóc gáy để hình dung, đơn giản mà nói chính là hắn mất hứng. Mùa xuân trong lòng mẹ kế A. Chẳng lẽ thật sự trở thành mẹ kế nàng sao? Trong lòng Diệp Linh Cẩm nhanh chóng suy nghĩ lại xem mình có chỗ nào làm cho vị đại gia này mất hứng, sau đó trong nháy mắt xấu hổ. Trên lý thuyết mà nói, vị đại gia trước mắt đang ghen. Ha ha! Mẹ kế! Bộ dạng của Diệp Linh Cẩm ôm lấy đùi nhìn Nha Nhiễm Y mỉm cười. Ừ hừ! Nha Nhiễm Y nhíu mày, bộ dạng rất giống Nhan Tương. A! À, gì kia? Diệp Linh Cẩm cười khan hai tiếng, đầu suy nghĩ thật nhanh. Hôm nay người ta ngủ với ngươi. Diệp Linh Cẩm làm nũng, liền dựa sát lại gần, bàn tay nhỏ bé kéo kéo Nha Nhiễm Y. Nha Nhiễm Y vẫn cười ôn hòa, nói, ngươi mỗi ngày đều ngủ cùng ta. Hay là muốn nói? Ngươi muốn hiến thân? Mặc dù trong lòng thấy quẩn bách nhưng vẻ mặt Diệp Linh Cẩm vẫn nở nụ cười, nàng ha ha cười khan hai tiếng nói, đừng như vậy mà. Bỏ qua cho ta đi. Nhìn xem, chúng ta cùng giường, chung gối nhiều ngày như vậy. Mẹ kế ta đã rất khai ân rồi. Nha Nhiễm Y nhìn nàng, chậm rãi nói. Diệp Linh Cẩm cố gắng nhịn xuống, tiếp tục cười nói, ngươi xem. Chuyện này rõ ràng như ba ngày. Còn có nhiều người a. Hơn nữa chúng ta trên danh nghĩa là mẹ con. Nha Nhiễm Y chậm rãi nói ba chữ, làm cho Diệp Linh Cẩm cứng đơ. Càng kích thích. Diệp Linh Cẩm cảm giác sức chiến đấu của mình đã thất bại, hoàn toàn không chịu đựng nổi. Trong lòng tiểu Diệp Linh Cẩm bực tức trốn ở góc phòng cắn khăn tay. Nha Nhiễm Y nhìn nàng một cái, đứng lên nói, Quang Huynh tìm ta còn có việc, ta và hắn đi ra ngoài một chút. Ừ, Diệp Linh Cẩm hết sức vui sướng. Nha Nhiễm Y nhìn nàng dịu dàng cười một tiếng, Diệp Linh Cẩm rung lên, trong nháy mắt không dám thở. Nàng lập tức thay bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, mẹ kế. Ngươi sớm đi trở lại, người ta muốn nhìn thấy ngươi. Yên tâm. Sẽ không để cho ngươi chờ lâu. Diệp Linh Cẩm cố nén vui sướng trong lòng, đưa mắt nhìn Nha Nhiễm Y đi tới cửa. Bước chân Nha Nhiễm Y bỗng nhiên dừng lại, nói, ngoan ngoãn ở trong phòng. Nếu mà. Ngươi hiểu chứ? Nói xong, tiêu sái đi ra ngoài, còn cố ý không nói rõ ra, hắn có lẽ gọi là nội công gì đó lên cánh cửa, xong tay khép cửa lại. Diệp Linh Cẩm nhìn đến sững sờ, trong lòng vừa sùng bái vừa buồn rầu, dĩ nhiên nàng hiểu rõ ý tứ cuối cùng của Nha Nhiễm Y, nếu ngươi đi tìm địch tinh, sẽ giống như cái cửa này. Ngươi hiểu chưa? Trong nháy mắt nàng cảm thấy, địch tinh không quan trọng, bảo vệ tánh mạng mình quan trọng hơn. Cứ như vậy, Diệp Linh Cẩm ngoan ngoãn ở trong phòng ngồi ngẩn ra cả buổi trưa, vốn cho là có thể yên ổn chờ Nha Nhiễm Y trở lại, nhưng ai biết, trời không chiều ý người, không như mong muốn. Diệp Linh Cẩm nhàm chán đến lúc sắp buồn ngủ, cửa sổ bên kia chợt truyền đến tiếng động, Diệp Linh Cẩm thức tỉnh, nàng chưa kịp phản ứng kịp, chỉ thấy cửa sổ từ từ bị đẩy ra, một bóng người màu xanh dương từ ngoài cửa sổ nhảy vào, cứ như vậy đến trước mặt nàng. Ngốc tử! Tiếng gọi dứt khoát, còn mang theo giọng điệu đặc biệt của chủ nhân. Lúc đó, thiếu chút nữa làm cho Diệp Linh Cẩm ba hồn bảy vía, mất đi một nửa, trong lòng nàng kêu rên, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhìn vẻ mặt Diệp Linh Cẩm rối rắm, địch tinh bỗng nhiên buồn bực, xoa cằm nói, thế nào, bây giờ lại nhìn ngươi rất ngốc. Rốt cuộc là ngốc thật hay là giả ngốc a? Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện .org. Chương 150, nói dối đáng xấu hổ. Nghe xong, vẻ mặt Diệp Linh Cẩm cứng đơ. Địch tinh nhìn Diệp Linh Cẩm, vẻ mặt của nàng có chút không thể giải thích được vì sao, trong lòng có chút bất đắc dĩ cùng phiền não. Ta nói. Ngốc tử ngươi nói chuyện đi. Mỗi bước đi của địch tinh để lại dấu giày, trong lòng Diệp Linh Cẩm rung lên một cái. Ta không ngốc, được chưa? Diệp Linh Cẩm hiện tại chỉ muốn mời cái vị Phật này đi ra ngoài, sau đó xóa hết dấu vết của hắn để lại. Địch tinh đột nhiên phanh. Vỗ một cái xuống bàn, Diệp Linh Cẩm sợ hết hồn. Ngươi nhỏ tiếng một chút không được sao? Diệp Linh Cẩm đau khổ cầu xin. Địch tinh lườm nàng một cái, ngồi xuống nói, tại sao kêu lão tử nhỏ giọng một chút? Lão tử bị ngươi lừa gạt rất không vui. Đại gia, ta sai rồi. Ta thật sự có lỗi. Diệp Linh Cẩm trong lòng hết sức gấp gáp, cố gắng ngồi xuống. bộ dáng ngươi làm sao lại miễn cưỡng vậy? Ngươi đã đoán đúng rồi, ngươi còn không đi cho ta nhờ. Diệp Linh Cẩm oán thầm, ngoài miệng lại nói, nào có. Làm sao có thể? Ngươi nghĩ nhiều. Đi nhanh lên đi. Địch Tinh suy nghĩ một chút, cảm thấy trong lòng nuốt không trôi chuyện này, vì vậy nói, ngươi giả bộ ngốc. Lừa ta bao nhiêu bí mật. Nhớ ngày đó bản đại gia vẫn xem ngươi ngốc nên đã thổ lộ hết với ngươi nói nhiều như vậy. Đúng vậy a. Nhưng lúc đó ta chỉ thụ động nghe mà. Diệp Linh Cẩm thầm nói trong lòng. Ngươi hãy nói chuyện đi. Địch Tinh nhìn vẻ mặt rối rắm của Diệp Linh Cẩm, hết sức khó chịu. Diệp Linh Cẩm đâu có ý định nói chuyện với hắn. Phải. Phải. Ta nói. Trong miệng trả lời lung tung. Lúc ấy ngươi cảm thấy ta rất ngốc phải không? Diệp Linh Cẩm không chút suy nghĩ, trực tiếp đồng ý với hắn, gật đầu một cái nói, phải. Phải. Cái gì? Địch Tinh phanh một tiếng, lại vỗ xuống bàn. Ly trà trên bàn trà nhảy lên, Diệp Linh Cẩm cả người cũng nhảy dựng theo. Ngươi tại sao lại như vậy a? Địch Tinh nhìn bộ dạng này của Diệp Linh Cẩm, phiền não nói. Diệp Linh Cẩm vừa cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, đề phòng mẹ kế của nàng trở lại, vừa phải trả lời Địch Tinh, vô cùng khổ sở. Ta không phải đang nghe ngươi nói sao? Diệp Linh Cẩm có cảm giác bất đắc dĩ, sắp khóc. Tại sao lại lừa gạt ta như vậy? Ta lại là người cuối cùng biết. Ta đã thật sự xem ngươi là ngốc tử. Địch Tinh lắc đầu, tiếp tục. Thật là quá đáng thương rồi. Diệp Linh Cẩm vừa chú ý ngoài cửa, trong lòng vừa châm chọc, ai bảo ngươi dễ bị lừa gạt chứ, những người khác đã nhìn ra. Nếu là bình thường, Diệp Linh Cẩm nhất định sẽ nói ra, nhưng lúc này, nàng vội vàng nghĩ cách đưa Địch Tinh ra ngoài, nếu không nàng sẽ chết chắc. Ta sai rồi, ta thật sự có lỗi. Diệp Linh Cẩm lơ đỉnh lặp lại một lần nữa, trong lòng hết sức gấp gáp, thái độ giống như muốn khóc. Bên tai chợt không còn nghe tiếng Địch Tinh oán trách, Diệp Linh Cẩm nhìn hắn một chút, lại phát hiện vẻ mặt hắn ảo não, gãi gãi đầu, nói, gì kia, có thể ta đã nói quá nặng lời rồi. Ai? Ta chẳng qua có chút tức giận mà thôi, nói nhiều với ngươi như vậy cũng như không. Nhưng nhìn ngươi muốn khóc. Nếu để tên nha nhiễm y khốn kiếp kia biết được, sẽ cho ta uống một bình độc dược rồi. Diệp Linh Cẩm trong nháy mắt không biết nói sao. Địch Tinh nhìn bộ dạng hết sức rối rắm của Diệp Linh Cẩm, thở dài nói, được rồi, ta cũng đã biết ngươi biết sai rồi, cũng sẽ không nói ngươi. Ngươi cũng đừng khổ sở nữa. Tấm lòng cô bé quàng khăn đỏ giống như đứt mẹ a. Diệp Linh Cẩm hoàn toàn xuôi theo hắn, nói, được rồi, ta không khóc. Ngươi đi nhanh lên đi. Ta muốn điều chỉnh thật tốt, nếu không, nhìn thấy ngươi, ta lại cảm thấy hối hận muốn khóc. Nói xong, vẻ mặt nhìn rất đáng thương. Cô bé quàng khăn đỏ luôn dễ dàng bị lừa gạt, nhất là bây giờ trong lòng cô bé quàng khăn đỏ rất bao dung giống như đứt mẹ. Địch Tinh thở dài, đứng lên, nói với nàng, ta không tức giận, ngươi cũng đừng tự trách. Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái. Chỉ cần ngươi đi rồi ta sẽ không tự trách. Đợi đã nào. Diệp Linh Cẩm gọi lại, Địch Tinh đang chuẩn bị mở cửa. Ngươi đi bằng cửa sổ thôi. Diệp Linh Cẩm nhanh mắt, nhanh miệng, thật may kịp thời gọi Địch Tinh lại, nếu không để hắn chạm mặt với nha nhiễm y thật sự là không tốt lắm. Địch Tinh nhìn nàng một cái nói, ta cũng không phải trộm, làm sao không thể đi ra cửa. A. À. Diệp Linh Cẩm suy nghĩ một chút, nói, bởi vì lúc ngươi tới bằng cửa sổ đóng chưa chặt, ngươi ra bằng cửa sổ có thể thuận tiện đóng kỹ cửa sổ lại. Vẻ mặt nàng như va ngươi đấy. Được rồi. Địch Tinh đầy ắp tấm lòng đức mẹ, nhảy ra cửa sổ, đóng lại. Địch Tinh đóng cửa sổ, phút chốc Diệp Linh Cẩm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bắt đầu vội vàng tiêu diệt chứng cớ, nói thí dụ như dấu chân của hắn trên bệ cửa sổ, cái ghế bị xê dịch. Ken két. Cửa bị đẩy ra. Diệp Linh Cẩm lập tức thẳng người lên đang tìm xem có nơi nào còn bỏ sót, lại nhìn nha nhiễm y nở nụ cười sáng lạng. Mẹ kế. Ngươi về rồi. Nha nhiễm y nhìn nàng một cái, đi vào trong phòng ngồi trước bàn, nhìn chung quanh, khóe miệng cong lên chậm rãi nói ra, Cẩm Nhi đang đợi ta sao? Khi nha nhiễm y nhìn về phía cửa sổ, trong lòng Diệp Linh Cẩm bị thót một cái. Ừ. Cũng may Nhan Nhiễm Y quay lại, nhìn nàng, dịu dàng cười nói, gấp gáp như vậy chờ ta trở lại làm gì? A. Diệp Linh Cẩm vẫn mỉm cười. Giường ấm tốt lắm. Nhan Nhiễm Y nhìn nàng hỏi. Giữa ngày hè giường ấm cái gì, không phải mẹ kế ngươi sợ nóng chết sao? Rất ấm áp, không cần làm nóng. Diệp Linh Cẩm đáp lời. Nhan Nhiễm Y mỉm cười không nói gì. Diệp Linh Cẩm thở phào nhẹ nhõm, xem ra. Có lẽ. Thật sự để nàng lừa gạt. Chợt, cửa sổ có tiếng động, Diệp Linh Cẩm trong lòng giật mình. Nhan Nhiễm Y nhìn nàng một chút lại nhìn về phía cửa sổ, nhưng cửa sổ không có tiếng động gì nữa. Ha ha. Mèo hoang thôi. Diệp Linh Cẩm nhìn Nhan Nhiễm Y, thần sắc ngây ngốc cười một tiếng. Nhan Nhiễm Y cong cong môi, nói, Cẩm Nhi, ngươi biết câu nói này không? Câu gì? Nhan Nhiễm Y cười, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ, có tật giật mình. Diệp Linh Cẩm thôi cười, ngay sau đó khôi phục bình thường, trong lòng nghĩ có phải mình biểu hiện quá rõ ràng hay không? Ha ha! Những lời này a, ta biết. Hả? Như vậy giải thích nghe một chút. Diệp Linh Cẩm cảm thấy càng nói càng bị Nhan Nhiễm Y cho vào trong, nghĩ tới nghĩ lui thôi thì nói sang chuyện khác sẽ tốt hơn. Nàng dụi dụi con mắt, nói, không. Mẹ kế kể chuyện xưa đi. Ta buồn ngủ. Mặc dù nói dối đáng xấu hổ nhưng Diệp Linh Cẩm biết Nhan Nhiễm Y đã biết rồi,